Chương 177, kiếp lực quỷ dị, chấn nhiếp ngay tại chỗ. Chương 177, kiếp lực quỷ dị, chấn nhiếp ngay tại chỗ. Đối phương lúc này tại phần đông cường giả trước mặt cố ý đề cập chính mình hưu pháp bảo trong người, muốn gây nên tranh đấu, đem chính mình lâm vào hiểm cảnh, kỳ tâm khả chu, Ngọc Độc Tú cũng không phải tượng đất, trong lòng há có thể không có hỏa khí. Ta cùng với ngươi không oán không cừu, ngươi lại muốn mưu hại ta, nếu tại ngươi cho sắc mặt tốt, vậy lao tử chính là tiện phôi tử, còn tu cái gì đạo, loại này tâm cảnh há có thể thành đạo. Là lấy Ngọc Độc Tú không hề che giấu chút nào chính mình cường thế, quanh thân mọi người nghe nói pháp bảo hai chữ dục dịch, nhưng thấy đến Ngọc Độc Tú hung hăng như vậy, cùng ngạo vô biên, rồi lại đem trong lòng tiểu tâm tư kiềm chế lại, pháp bảo uy lực không phải ai đều có dũng khí nếm thử. Nhìn thấy mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt biến mất, Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, nhìn về phía này Liên Sơn Tông Hà Thần cầu cờ HN, này nhân tâm hoài bất quỹ, đáng chém. Mắt thấy Ngọc Độc Tú như vậy cuồng ngạo, không chút nào đem chính mình, không đem Liên Sơn Tông để ở trong mắt, này Hà Thần cầu cờ HN trong mắt lóe ra một vệ tức giận, bản thân Liên Sơn Tông giàu gì cũng là nhất lưu tông môn, đối phương lại dám như vậy khinh thị chính mình, tuần này bờ di á ẩn giấu bản thân đồng môn, hôm nay chính mình khơi mào câu chuyện bị người miệt thị, tông môn uy danh bị hao tổn, như không làm, chỉ sợ những sư huynh đệ kia đem chuyện hôm nay chuyển quay lại tông môn, có chính mình quả ngon ăn. Ngược lại muốn xem ngươi này vô thượng đại giáo đệ tử có bản lĩnh gì, lại dám coi khinh thiên hạ nhất lưu tông môn Hà Thần cầu cờ HN cũng bẻ mép lắm nhanh, lời nói chuyển động, định đem Ngọc Độc Tú đổ lên thiên hạ nhất lưu tông môn mặt đối lập. Ngươi này vai hề, có bản lĩnh gì dám đại biểu thiên hạ nhất lưu tông môn Ngọc Độc Tú xem thường, nếu dám dài dòng nữa, bản công tử lập tức đem ngươi đánh chết, ngươi trước gây xích mích bản công tử thần kinh, mặc dù là đưa ngươi đánh chết, lượng kia Liên Sơn Tông cũng không dám tìm tới cửa. Thật cuồng, mà lại nhìn ngươi thủ đoạn như thế nào. Hà Thần cầu cờ HN nổi giận quát một tiếng, ngay sau đó đã thấy một thanh hồng sắc pháp kiếm bị này từ phía sau lưng rút ra, trong miệng nhậm chú. Sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Tỉnh Trung Lao Nguyệt kia Hà Thần cầu cờ HN hét lớn một tiếng, ngay sau đó đã thấy trong tay pháp kiếm hướng Ngọc Độc Tú cái bóng chém tới. Ngọc Độc Tú ánh mắt hơi hơi một mễ, thật quỷ dị thần thông, Tỉnh Trung Lao Nguyệt như kính hoa thủy nguyệt. Lấy giả dối chiếu rọi chân thực, nếu là bị đối phương chém trúng chính mình cái bóng, công kích kia sẽ tại một cổ quỷ dị lực lượng bị ổi dùng tại chính mình nhục thân lên, là lấy tuyệt đối không thể chủ quan. Ngọc Độc Tú cười lạnh, thủ trưởng chia, từng tia quỷ dị kiếp lực lượng lượng hướng này thủ trưởng hội tụ, Hà Thần cầu cờ HN đáy nước Lao Nguyệt đã uy hiếp được bản thân an nguy, kiếp số vào lúc này đã hình thành. Ngoài ra trưởng trung càn khôn ngoại Ngọc Độc Tú nghĩ không ra cái gì tốt ứng đối biện pháp, về phần cách nói bảo cùng tiên thiên thần thủy. Lúc này là tuyệt đối không thể dùng ra, nơi đây cao thủ phần đông, nếu là mình dùng ra pháp bảo cùng tiên thiên thần thủy, khó tránh khỏi quanh thân lão ra hỏa đỏ mắt, đến lúc đó không giống giết vào động tiên, trước hết giết người đoạt bảo, cho chính mình một đao. Lúc này, Ngọc Độc Tú cần phải làm là chấn nhiếp quanh thân tâm mang ý xấu lao ra hỏa, làm cho bọn họ biết mình không phải dễ chọc. Mặc kệ là trưởng trung càn khôn cũng tốt, tiên thiên thần thủy cũng thế, đều là át chủ bài. Cuối cùng thủ đoạn, kiếp lực lượng lượng quỷ dị nhất, coi như là xuất ra, mọi người cũng nhìn không ra thời xưa, ngược lại càng có thể chấn nhiếp tâm mang ý xấu hàng người. Kiếm quang tổ hóa thành một đạo vong kiếm, hướng Ngọc Độc Tú cái bóng chém tới, Ngọc Độc Tú thân mình bất động, mặc cho trương vong kiếm chém trúng, lưới kiếm kia chém vào các đá, quần quận nổi lên từng trận thổ lãng. Mà Ngọc Độc Tú bản thể như trước đứng ở đám mây, không hề có động tĩnh gì. Làm sao có thể Hà Thần cầu cờ HN biến sắc? Tình để Lao Nguyệt chính là chính mình mạnh nhất đến lớn thủ đoạn, không nghĩ tới lúc này rõ ràng mất hiệu ứng. Ngọc Độc Tú bàn tay một vệ hắc vụ nhàn nhạt đang lóe lên. Ngay sau đó quanh thân kiếp lực lượng nhanh chóng hướng này thủ trưởng hội tụ, bởi vì Thái Bình đạo mưu kế đang ở trước mắt, kia vô lượng thời không đại kiếp lực lượng bay nhanh hướng này phương thiên địa thẩm thấu. Lúc này ở trong mắt Ngọc Độc Tú, trong thiên địa tất cả đều là kiếp lực lượng lượng, ngự sử dụng tới không tốn sức chút nào. Ngay sau đó kiếp lực lượng lượng hóa thành một đạo hắc sắc tỏa liên, lập tức vượt qua hư không, khóa lại Hà Thần cầu cờ HN linh hồn, mà làm đương sự Hà Thần cầu cờ HN nhưng không có phát hiện chút dị thường. Tay trái một trưởng xa xa hướng Hà Thần cầu cờ HN ngực đè tới, số kiếp đã định. Trong thiên địa một cỗ kỳ dị lực lượng hướng Ngọc Độc Tú tay trái hội tụ, tựa hồ đang từ nơi sâu xa, trời xanh mượn danh nghĩa Ngọc Độc Tú tay, để cho Hà Thần cầu cờ HN cái này bị thai kiếp lực lượng tập trung nhân lúc này ứng kiếp. Tại trong mắt mọi người không hề dị thường, chậm gì gì một trưởng, tại Hà Thần cầu cờ HN trong mắt lại tràn ngập toàn bộ thiên địa, lúc này hư không bị phong tỏa, quanh thân pháp lực rõ ràng bị đọc lại, thần hồn vận chuyển ngưng trệ, mà ngay cả ý niệm trong đầu đều khó mà chuyển động, chỉ có thể trơ mắt xem bàn tay kia đặt tại trước ngực của mình. Đây là cái gì trường pháp, rõ ràng lợi hại như vậy, phảng phất thương thiên chi thủ. Đây là Hà Thần cầu cờ hờ ân nở cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Kiếp số, cái gì là kiếp số? Tránh không khỏi, chỉ có ứng kiếp, không người thoát khỏi kiếp số. Ngọc Độc Tú khống chế quanh thân kiếp lực lượng lượng tập trung Hà Thần cầu cờ hờ ân nở, hình thành Hà Thần cầu cờ hờ ân nở tử kiếp. Hà Thần cầu cờ hờ ân nở tử kiếp đã hình thành, nếu không phải ngoại lực hóa giải, kia tất nhiên là không thể trốn đi đâu được, chết không toàn thây. Trời xanh muốn ngươi canh ba tử, ai dám lưu ngươi qua canh năm. Lúc này xem Ngọc Độc Tú này một trưởng nhẹ phiêu phiêu, hình như cũng không ẩn chứa cái gì đại lực sát thương, nhưng đối với Hà Thần cầu cờ hờ ân nở mà nói, chính là tử kiếp, ứng kiếp tử kiếp, trời xanh muốn thu đi Hà Thần cầu cờ hờ ân nở tánh mạng, ai dám đem sự mạnh mẽ lưu lại. Phanh tại mọi người trợn mắt há mồm bên trong, kia Hà Thần cầu cờ hờ ân nở ha ho không phản kháng, mặc cho Ngọc Độc Tú một trưởng đặt tại ngực, hóa thành huyết vụ rải rác ở vân gian. Hài cốt không còn. Nay mọi người há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Không đúng vậy, vì cái gì không tránh ra, xem kia Ngọc Độc Tú bàn tay vẫn chưa có thần thông, kia Hà Thần cầu cờ hờ ân nở vì sao không tránh ra, ngược lại giống là nghĩ muốn tự sát giống như vậy, mặc cho Ngọc Độc Tú đánh trúng một cái lao đổ cổ trên người tóc gáy lập tức đứng vững, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tiểu tử này để lộ tà tính vương gia láo tổ ánh mắt cẩn thận. Sa Nhị lúc này gãi gãi ra đầu, cảm giác thấy hơi sợ hãi. Các ngươi Thái Bình đạo khi nào thì từng xuất hiện như vậy quỷ dị ra hỏa, chẳng lẽ Thái Bình giáo tổ lại sáng tạo ra bí thuật gì có thể nào? Vương gia lão tổ ánh mắt ngưng trọng, không phải ta Thái Bình đạo thần thông, kia Hà Thần cầu cờ hờ ân nở vì sao không tránh ra, vì sao không tránh ra? Liêu Sơn, ngươi xem ra cái gì không có? Vương gia lão tổ nhìn về phía Liêu Sơn. Liêu Sơn cái này Thái Nhất đạo trưởng lão đồng tử co rút nhanh, gắt gao nhìn chăm chú kia dòng huyết vụ, ánh mắt co rút nhanh, quanh thân lôi chân lông sợ run lên. Vừa mới chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị lực lượng, nhưng khó có thể miêu tả ra. Sa Nhị mắt sáng lên, không sai, giống như là đại họa lâm đầu cảm giác, hình như nhìn nhiều, thiên nhân ngũ suy liền sẽ lập tức hàng lâm. Nói tới đây, Sa Nhị chuyển qua ánh mắt, rõ ràng không dám nhìn hướng Ngọc Độc Tú. Lời vừa nói ra, quanh thân mọi người tất cả đều là sợ mất mật, xem Ngọc Độc Tú ánh mắt càng phát ra cảnh giác cùng kiên kỵ. Kia nút trong bóng tối lao ra hỏa cũng là đều các hai mặt nhìn nhau. Trước kia sởn tóc gáy cảm giác quá rõ ràng, hình như tử vong đang ở trước mắt. Không thể không nói lão gia hỏa này có chút buồn sự, tuy rằng bắt giữ không đến trong thiên địa kiếp lực lượng, nhưng người tu hành lục cảm mẫn tuệ, nhất là những thứ này sống mấy ngàn năm, hơn vạn năm lão bất tử, các đều có thường nhân không kịp chỗ, giác quan mẫn tuệ trí cực, mặc dù là nhìn không tới kiếp lực lượng, nhưng cũng có thể cảm giác được một cổ kinh khủng quỷ dị lực lượng hàng lâm nơi đây. Sư tỷ, ta thế nào có một loại cảm giác hơi sợ Thái Tố đạo thiếu nữ đạo. Đừng sợ. Sư tỷ ở chỗ này đây, chỉ cần chúng ta không đi treo chọc hắn, cũng không sao. Chuyện lớn tuổi chính là thiếu nữ an ủi. Trên bầu trời trong lúc nhất thời yên tĩnh không nói gì, chỉ có Ngọc Độc Tú đứng ở đám mây, hai tay chạp tờ sau lưng, một bộ phong thanh vân nhạt, hình như ép chết một con kiến giống như thần thái. Một trận khí lưu thổi qua, không trung đám mây rung chuyển, đã thấy một lão giả cái đám mây bay ra, trực diện Ngọc Độc Tú, ngươi lại dám giết ta Liên Sơn Tông đệ tử, coi như là vô thượng đại giáo, cũng không thể như vậy ương ngạnh. Ngươi muốn chết sao? Ngọc Độc Tú chưa trả lời lời nói của ông lão, chính là một đôi lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú người lão giả này, một câu ngươi muốn chết sao chỉ làm cho lão giả sởn tóc gáy, tê cả da đầu. Người lão giả này quanh thân một cỗ mục nát ý tứ vần quanh, hiển nhiên là sắp chết người, thiên nhân ngũ suy không xa rồi, Ngọc Độc Tú nếu là có tâm, chỉ cần tiếp dẫn kiếp số, để cho thiên nhân ngũ suy trước tiên hàng lâm, bảo đảm người lão giả này tử thê thảm vô cùng. Thậm chí thuyết lao gia hỏa này tuy rằng tu vi so với Hà Thần cầu cờ hờ ân nở muốn cao, nhưng bởi vì thiên nhân ngũ suy nguyên do, Ngọc Độc Tú giết hắn nếu so với giết Hà Thần cầu cờ hờ ân nở dễ dàng hơn. Thiên nhân ngũ suy, chỉ cần một cái lời dẫn mà thôi, mà kiếp lực lượng dư giả. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.